Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1372, Hấp Huyết Quỷ 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mina có chút không ngờ. Đều đi ra, cũng không cần giống huyết liệp những cái kia lão cổ bản đồng dạng, bản khuôn mặt. Chúng ta đi chuẩn bị lễ phục đi. Ta cho tới bây giờ không có tham gia qua vũ hội mặt nạ đâu. Nghe nói mỗi người đều mang mặt nạ. Ai cũng không biết ai. Mina nói sang chuyện khác. Ninh Thư tùy tiện ừ một tiếng. Người đi dạo đi. Ta còn có chút sự tình. Mina có chút thất vọng. Tốt à. Mina thu thập đồ đạc rửa mặt một phen. Sau đó liền ra tiện lợi khách sạn. Mina vừa đi. Ninh Thư liền ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Lâm, trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng. Miễn cho đến lúc đó đối mặt Perry một chút lực phản kích đều không có. Perry cùng Mina ở giữa lực hấp dẫn, khẳng định là sẽ tiến tới cùng nhau. Mina cuối cùng hoàn thành hấp huyết quỷ. Kỳ thật Mina trong lòng là hướng tới loại này cao quý thần bí lại nguy hiểm. Giống loài. Điển hình thân ở tàu danh lòng đang hán A. Lại thêm về sau huyết liệp muốn xử phạt Mina. Mina liền trong lòng liền hoàn. Toàn chặt đứt. Mãi cho đến giữa trưa. Mina đều chưa có trở về. Cho Ninh Thư phát một tin tức. Nói là còn tại đi dạo. Làm Ninh Thư chính mình đi ăn cơm. Ninh Thư không quan trọng. Theo gầm giường kéo ra khỏi một cái thùng. Trong thùng có một ít giết hấp huyết quỷ công cụ. Tỏi dịch, thập tự giá, còn có, thánh thủy, này thánh thủy là tổ chức cho, Ninh Thư ngửi ngửi thánh thủy, cũng không biết là, không có gì hương vị, nhưng, lại tràn ngập một cỗ dương khí, hấp huyết quỷ là thuần âm, nhỏ yếu một chút hấp huyết quỷ trực tiếp liền bị, ánh nắng cho hóa thành cho bụi rồi, chỉ có cường đại hấp huyết quỷ không sợ ánh nắng, hấp huyết quỷ cũng là có rất nhiều hạn chế. Những vật này đều là muốn dẫn đến trên yến hội đi. Perry sẽ hút một nữ nhân máu, sau đó Mina sẽ nhảy ra ngăn cản, cuối cùng làm bao cắt người là nàng. Ninh Thư thần phiền Mina loại người này, không nói thánh mẫu chi quang chiếu dọi thế giới, nhưng là tối thiểu đem chính mình chuyện làm xong, chính là giúp người ủy thác Jasmine luôn đi theo nàng đằng sau thu thập cục diện rối rắm. Nguyên nhân chính là hai người là cộng tác, chính là một thể. Dù sao Mina cùng Jasmine hai người, tại huyết liệp bên trong liền không có địa vị gì, thật sự là bởi vì hai người công trạng không đột xuất. Lần này người ở phía trên phái bọn họ giám thị vũ hội mặt nạ. Nhiệm vụ này, cũng không thể thất bại. Không thì liền thật không tốt giao nộp. Ninh Thư ra tiện lợi khách sạn. Tại một nhà mì sợi quán ăn chút gì. Sau đó lại, trở về tiếp theo tu luyện. Mina vẫn chưa trở về. Đoán chừng là ở nơi nào đi chơi. Vẫn là hồn nhiên ngây thơ niên kỷ. Tu luyện tới buổi chiều. Ninh Thư trong đan điền. Có một tia rõ ràng khí kình. Ninh Thư nắm chặt lại nắm đấm. Cảm giác nắm đấm tràn đầy lực lượng. Coi như, hiện tại đánh không lại Perry. Cũng có thể cấp tốc tránh thoát Perry công kích. Không đến mức giống kịch bản. Trong đồng dạng, bị Perry cấp thủ xé quỷ tử. Huyết liệp sư rốt cuộc là nhân loại. Dựa vào chính là các loại công cụ đến. Tiêu diệt hấp huyết quỷ. Không giống như là hấp huyết quỷ thiên phú dị bẩm. Có thể thuấn gian di động. Có thể phi hành. Có thể mọc ra răng nanh cùng. Móng tay. Huyết liệp sư đối đầu hấp huyết quỷ liền tỏ ra cố hết sức. Nếu như là người, bình thường, càng là một chút sức phản kháng đều không có. Ninh Thư đi ra cửa làm một cái lễ phục, tìm một cái lợi cho hành động váy. Mặc dù mặc váy hành động không có mặc quần thuận tiện, nhưng là trên đùi có. Thể trói đồ vật, váy che khuất liền cái gì đều không nhìn thấy. Ninh Thư tuyển một lúc lâu, tìm được một cái lễ phục, cầm một cái mặt nạ. Mặt nạ là dùng màu đen lông vũ làm thành. Tỏ ra rất lộng lẫy, mặt nạ che khuất, cái mũi cùng con mắt, lộ ra cằm, nửa chặn nửa che, nhìn tràn đầy hấp dẫn. Thanh toán, Ninh Thư xách theo quần áo trở về. Đi dạo một ngày Mina trở về. Trên giường của nàng bày biện hai bộ lễ phục. Nhìn, thấy Ninh Thư, vội vàng kéo qua nàng hỏi. Jasmine, người nói ta nên mặc thứ nào? Hai kiện ta đều mua. Chính là không quyết định chắc chắn được. Ninh Thư nhìn trên giường hai bộ quần áo. Một bộ là để lọt lưng áo ngực lễ phục. Một bộ là phấn hồng viền ren bồng bồng váy mang theo nồng đậm thiếu nữ phong. Mina lại còn muốn chạy gợi cảm gió. Lại còn muốn chạy đáng yêu gió. Ninh Thư trực tiếp nói ra. Ta cũng không biết. Xem chính ngươi thích bộ nào. Đi. Mặc quần áo là mặc cho người khác xem. Sao có thể là chính ta thích đâu. Ngoặc kép. Mina đong đưa Ninh Thư cánh tay. Giúp ta xem một chút đi. Mina. Chúng ta là đi làm việc. Không phải thật sự đi tham gia vũ hội. Hết. Thầy lấy thuận tiện là điều kiện tiên quyết. Ninh Thư nhịn không được nói. Tuổi không lớn lắm. Làm sao cùng huyết liệt lão cổ bản đồng dạng đồng dạng. Có ý gì nha? Mina dứt khoát xách theo chính mình hai kiện quần áo đi ra cửa. Ninh Thư hỏi. Người đi nơi nào nha? Lập tức liền muốn đi vũ hội. Ninh Thư nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Khoảng cách vũ hội thời gian cũng liền. 2 giờ không tới. Ta muốn đi làm một cái tạo hình. Người yên tâm, ta khẳng định sẽ theo kịp vũ hội. Mina xách theo quần áo liền đi. Ninh Thư, lại còn coi là đi tham gia yến hội nha. Còn nói người cứng nhắc. Hàng năm, không biết có bao nhiêu huyết liệt sư chết tại hấp huyết quỷ móng nhọn phía dưới, bị hút khô máu. Ngươi là tốt số mới không có gặp được đáng sợ như vậy sự tình. Ninh Thư mặc xong lễ phục. Chải chải ngang tai tóc ngắn. Sau đó mang tới mặt. Nạ, độc giả tấm gương chiếu chiếu. Còn có thể đi. Ninh Thư vén váy lên. Đem trong thùng tỏi nước. Thánh thủy, còn có thập tự. Giá, còn có một thanh súng ngắn. Tất cả đều dùng băng dán quấn ở trên đùi. Nếu là đi tham gia vũ hội mặt nạ, chắc chắn sẽ không được cho phép xách theo một cái thùng vật đi vào. Hơn nữa đi vào còn có thể bị soát người. Ninh Thư đều thu thập xong. Giơ lên cổ tay nhìn biểu. Liền đợi đến Mina trở về. Sau đó cùng đi vũ hội. Ninh Thư một bên tu luyện một bên chờ Mina. Thỉnh thoảng giơ cổ tay lên nhìn. Xem đồng hồ. Mina làm việc chính là quá không đáng tin cậy. Đợi đến thời gian đều phải đến. Ninh Thư đều phải cho Mina gọi điện thoại. Mina rốt cục trở về. Mina mặc chính là thiếu nữ phong lễ phục. Mềm mại tóc có chút vòng quanh. Không thi phấn trang điểm. Cánh môi phấn hồng. Vừa nhìn chính là thanh xuân động lòng người hài tử. Rất xinh đẹp. Làm sao hiện tại mới trở về? Chuẩn bị một chút. Chúng ta muốn đi. Ninh Thư nói. Mina gật gật đầu. Mang tới mặt nạ. Ninh Thư. Người không chuẩn bị một chút. Mang một ít đồ vật. Cái gì đều không mang. Theo. Gặp được hấp huyết quỷ làm sao bây giờ? Ai biết trên yến hội có phải hay? Không chỉ có một cái Perry. Liền không có cái khác hấp huyết quỷ. Perry là sẽ không tổn thương Mina. Nhưng là không bảo đảm cái khác hấp huyết quỷ. Từ tiểu học đến lớn. Vẫn luôn là thái điểu. Cũng là không có người nào. Nói không chừng căn bản cũng không nghiêm túc học. Ta không có chỗ những vật này nha. Mina nói. Cột vào trên đùi. Ai biết sẽ có hay không nguy hiểm gì. Ninh Thư nói. Bọn. Họ là cộng tác. Công Trạng Hiệu Bình đều là cùng nhau. Bị ép cùng Mina trở thành cộng tác. Không cầu nàng cường đại cỡ nào. Nhưng là. Không muốn cản trở. Công Trạng cái gì đều là cùng tiền lương tiền là đầu tiên nha. Càng quan hệ. Đến tại tổ chức trong địa vị. Cường giả vi tôn. Tiêu diệt hấp huyết quỷ nhiều. Tự nhiên là địa vị siêu. Phàm, đều là cố gắng đổi lấy. Hết chương.